Đế Tôn, chương 2629, cuộc chiến tuyệt sát 1, góc truyện audio.com. Giang Nam dùng mình, hắn như thiên thiên linh bảo thức tỉnh, con rồng to quấn quanh người làm cánh tay hắn thô to. Vuốt rồng dung hợp bàn tay Giang Nam, vảy rồng phủ lên người hắn. Giang Nam như mặc áo giáp làm từ thiên thiên bất diệt linh quang. Giang Nam và con rồng to trong khoảnh khắc lên đến trạng thái mạnh nhất. Giang Nam không đỡ Lưu Ly Ngọc như ý, hắn vỗ một chưởng xuống, linh quang của con rồng to và hắn dung hợp nguyên thủy đại la thiên dưới chân hắn bay lên nhập vào bàn tay. Vô cực thiên tôn không đỡ đòn công kích của Giang Nam, hơ Lưu Ly Ngọc như ý đập mạnh vào đầu hắn. Ầm, vang tiếng nổ điếc tai kinh thiên động địa, tiên giới bị xé rách hai luồng đạo uy bất diệt như kinh hồng bộc phát trên thiên cao nhất tiên giới, xé nát nơi đó, cắt vào hỗn độn. Kinh hồng xẹt qua đâu là hỗn độn mở mang, lộ ra hai vũ trụ, rồi vũ trụ sụp đổ, trở về trạng thái hỗn độn. Lô bồng của Giang Nam vỡ nát, hắn bị Lưu Ly Ngọc như ý đập trúng đầu. Thiên la của vô cực thiên tôn tan vỡ, bị Giang Nam ấn ngực. Hai thân hình vĩ đại lướt qua nhau, máu văng tung tóe, lảo đảo. Giang Nam và vô cực thiên tôn cùng bị thương nặng. Phụt, Giang Nam phun búng máu, đầu bị Lưu Ly Ngọc như ý đập lõm vào một nửa, sọ não bể ra nhưng không lộ não mà là thứ giống tiên thiên bất diệt linh quang bốc hơi. Con rồng to biến thành áo giáp bảo hộ nhưng Giang Nam gần như bị một kích của vô cực thiên tôn đánh chết. Vết thương thân thể không nghiêm trọng, quan trọng là Lưu Ly Ngọc như ý đập chúng gây đạo thương. Tiên thiên bất diệt linh quang của Giang Nam là cảnh giới thiên quân, Lưu Ly Ngọc như ý là tiên thiên linh bảo đạo quân. Mặc dù nguyên thủy đại đạo luyện thành linh quang bất diệt siêu cường đại, nhưng đối diện công kích mạnh mẽ như thế Giang Nam gần như bị chấn nát. Giang Nam phun ra ngụm máu biến thành tiên thiên bất diệt linh quang như trường kiếm nhẹ xẹt qua, rực rỡ tựa chim công xòe đuôi từ phía chém ra đằng trước. Sau lưng Giang Nam, ngực vô cực thiên tôn mở rộng, nguyên thủy đại la thiên ấn hầu như rạch ngực gã. Ngực vô cực thiên tôn mở rộng, bên trong như vũ trụ càn khôn, có thể thấy vô số đốm linh quang như tinh hệ quay quanh. Vô cực thiên tôn cũng bị thương khá nặng, nếu chỉ là lực lượng của Giang Nam thì gã còn đỡ nổi. Vấn đề là Giang Nam dung hợp lực lượng con rồng to tiên thiên linh bảo hoang dại, rót sức mạnh đó vào nguyên thủy đại la thiên ấn. Cái ấn này phá hủy thân thể vô cực thiên tôn lấy làm kiêu ngạo, đặc tính vạn đao hợp thành nguyên thủy xâm nhập vào cơ thể gã, phá hoại tan rã linh quang. Đáng sợ hơn là trong ấn chứa sức phá hoại khủng bố. Lực lượng cực kỳ bá đạo của nguyên thủy đại la thiên ấn trùng kích cơ thể vô cực thiên tôn như muốn mở mang, khai sáng thành nguyên thủy đại la thiên. Lưng vô cực thiên tôn bị mở rộng, ngay khi hai người lướt qua nhau thịt nát xương vụn bắn ra từ sau lưng gã biến thành cầu linh quang bất diệt chém hướng Giang Nam. Giang Nam và vô cực thiên tôn chiến đấu quả nhiên dữ dội. Hai người không thăm dò nhiều, vừa lên đã sử dụng sát chiêu sắc bén nhất không cho đối phương có cơ hội. Nếu lúc bắt đầu đối phương ra chiêu thăm dò thì chắc chắn sẽ bị công kích vô cùng bá đạo xóa sổ ngay. Keng keng keng, hai người chúng chiêu cùng lúc nhưng linh quang biến thành trường kiếm không thể tổn thương Giang Nam, vô cực thiên tôn một ly, không để lại chút tổn thương nào. Không uổng là đế Giang, từ lúc rời khỏi dòng thời gian đến bây giờ ngươi đã cường đại đến. Góc truyện audio.com, trình độ thiếu ngạo xưa nay. Vô cực thiên tôn xoay người, vô số linh quang bất diệt dâng lên trong ngực gã, đại đạo nhân quả đan sen tiêu diệt nguyên thủy đại đạo xâm nhập cơ thể. Uy lực Lưu Ly Ngọc như ý bộc phát, linh quang biến thành cánh hoa nở rộ ra ngoài. Vô cực thiên tôn cười nói, người có thể đứng ngang hàng với bất không đạo nhân, nhưng muốn tranh đấu với ta thì còn kém một bậc. Đạo thương của Giang Nam bị nguyên thủy đại đạo dung hợp lực lượng con rồng to và hắn chấn áp luyện hóa. Nhưng các cánh hoa Lưu Ly Ngọc như ý nhẹ chạm vào áo giáp con rồng to trên người Giang Nam thì cắt vỡ vảy rồng, thân thể hắn sau lớp áo giáp cảm giác sự nguy hiểm. Hai người bị đạo thương rất nặng nhưng đều có thủ đoạn tiêu trừ. Sức chiến đấu của Giang Nam, vô cực thiên tôn đã đặt chân lên đỉnh thời đại, muốn trừ khử hai người không dễ dàng. Lô bổng bay lên trên đầu Giang Nam, nguyên thủy đại la thiên sinh ra dưới chân. Linh quang con rồng to hòa hợp với đại đạo của Giang Nam khiến lô bổng, nguyên thủy đại la thiên càng thần thánh. Linh quang bất diệt trong lô bồng, đại la thiên biến thành hình dạng tiên thiên pháp bảo, sắp ngưng tụ thực chất. Đại la thiên, lô bồng bay ra chặn cánh hoa Lưu Ly Ngọc như ý lại, không thể xâm nhập. Thiên la của vô cực thiên tôn tự xuất hiện, 20 thời đại bên trong thiên la biến thành cảnh tượng tiên thiên pháp bảo mỗi thời đại, một thời đại là một pháp bảo. Nếu nói mới rồi bọn họ sử dụng 10 phần sức chiến đấu, vậy bây giờ Giang Nam, vô cực thiên tôn dùng 12 phần sức mạnh phát huy vượt xa bình thường. Hỗn độn rung bần bật phát ra các tiếng vang kỳ lạ. Giang Nam, vô cực thiên tôn đứng trong hỗn độn hồng mông, biên giới tiên giới đã vỡ nát. Xung quanh bọn họ, đạo âm mở rộng hỗn độn thành các vũ trụ càn khôn. Đây là dị tượng thiên la của vô cực thiên tôn bắt lưới 20 thời đại, đạo âm mỗi thời đại chấn động mở mang hỗn độn hình thành dị tượng 20 thời đại. 20 thời đại bị lưới nhân quả quấn quýt cung ứng pháp lực không gì sánh ngang khiến khí thế của vô cực thiên tôn tăng vùn vụt. 12 sức chiến đấu đến từ đâu? Là đây, thiên quân hợp đạo, vô cực thiên tôn không tu luyện tiên đạo, không thể hòa hợp với thời đại tiên đạo. Vô cực thiên tôn không cần dung hợp với tiên đạo, gã hợp đại đạo là bản thân, thiên la mở ra ảnh chiếu các thời đại. Bên cạnh Giang Nam, hỗn độn tự khai sáng không ngừng ùa vào nguyên thủy đại la thiên, khí thế tăng vùn vụt. Khí thế hai người càng lúc càng nặng nề. 8 tiên thiên pháp bảo, 3 tiên thiên linh bảo oanh kích hỗn độn hư không, khai sáng hỗn độn hồng mông. Uy lực tiên thiên pháp bảo, linh bảo trùng kích Giang Nam, vô cực thiên tôn nhưng không lay động được hai người. Hai khí thế siêu kinh khủng bộc phát, khí huyết như biển cả lay động hỗn độn hồng mông, có hỗn độn nứt ra, huyền khí vọt lên, chọc khí chìm xuống. Đại thiên tôn, có kém một bậc hay không phải đánh mới biết. Giang Nam lắc người khuấy động hỗn độn như vòng xoáy to cắn nuốt tất cả. Giờ phút này, Giang Nam là thần nhân mạnh nhất, có sức mạnh siêu quần khai thiên tích địa, một trường thiên địa tách ra chém hướng vô cực thiên tôn. Thiên la của vô cực thiên tôn sáng lên, các thời đại thu nhỏ rực rỡ hơn trong thiên la, như hạt ngọc. Đột nhiên tất cả thời đại tan biến trong thiên la thành dòng nước lũ dung nhập vào lưu ly ngọc như ý. Cách chương.